Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, thị vệ trông coi lão Lưu cứ bị đau bụng, chưa đến một canh giờ, đã chạy đi 4-5 lần lão Lý đi tới, vẻ mặt quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Hay là ngươi lên xe ngựa nghỉ ngơi một lát, ta tìm người khác thay ngươi. Được, ta không biết sao nữa, cũng không ăn gì, sao tự nhiên lại đau bụng. Thị vệ đó gật đầu, hắn thấy lão Trương đi tới, muốn nói gì đó với lão Lý nhưng cuối cùng vẫn không nói. Nhìn hắn đi về phía sau, lão Lý cưỡi ngựa, nhìn quanh tìm xem ai thích hợp để thay thế vị trí này. Vân Mộng Hạ Vũ, ồ, lão Trương, hay là ngươi thay cho Triệu Tài, hắn bị đau bụng không trông coi nổi. Lão Lý thấy lão Trương đi tới, vội nói, được, lão Trương rất sảng khoái đồng ý, hắn ta phụ trách mấy thư sinh ở phía sau. Mấy thư sinh này lại là những người đáng tin nhất, bây giờ thiếu người, lão Lý liền sắp xếp thư sinh và Tô Gia đi cùng nhau, bố trí hai người trông coi. Vì vậy, lão Trương và một thị vệ khác là Vương Bình trông coi lão Lưu và Tử Thần. Lão Lưu nhìn lão Trương đi tới, tim lập tức thắt lại, hắn ta bất an nhìn lão Trương từ trên xuống dưới, muốn nói lại thôi. Lão Trương thấy hắn ta vẻ mặt lo lắng như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, biết sợ thì tốt. Một đoàn người lại đi thêm 1-2 dặm, đường càng lúc càng rộng, có biển báo chỉ dẫn phía trước, còn cách thành Trường Phong 30 dặm. Mọi người nghỉ ngơi ở đây một lát, sau đó đi một mạch đến thành Trường Phong. Lão Lý nhìn Triệu Tài mặt tái mét, vẫy tay nói. Người huynh đệ này kéo đến nổi kiệt sức, họ phải dừng lại để xem tình hình của hắn. Lão Trương xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây bên cạnh, rồi ngồi xuống cạnh lão Lưu. Sắc mặt lão Lưu rất khó coi. Hắn ta dịch về phía tử thần trừng mắt nhìn hắn ta. Cút đi, tránh xa lão tử ra. Lão Lưu nhíu mày, một nữ nhân mà lại tự xưng là lão tử. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp người như vậy. Lão Lưu, tốt nhất là ngươi nên thu hồi lời nói của mình, nếu không ta chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận. Lão Trương ghé sát vào tai lão Lưu nói, ngươi không cứu được ta chỉ có thể nói như vậy. Lão Lưu vẫn không chịu nhượng bộ. Nhưng ngươi biết thứ ta đưa cho ngươi không phải thứ đó. Lão Trương quát lớn, hắn ta đột nhiên nâng cao giọng, khiến Vương Bình bên cạnh tử thần chú ý. Hắn có chút khó hiểu nhìn hai người, không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Tử thần kẹp ở giữa nhưng lại tỏ ra bình thản, một vẻ không liên quan đến mình, cao cao tại thượng. Ta không nói, ai biết được. Lão Lưu tỏ vẻ vô lại, ngươi không sợ mình C, H, E, T rất thảm sao? Lão Trương tức đến nỗi môi run rẩy, hắn ta hạ giọng nói. Ngươi muốn thế nào? Lão Lưu vẫn tỏ vẻ lợn C, H, E, T không sợ nước sôi. Hắn ta không tin giữa ban ngày ban mặt này, tên thị vệ này có thể G, I, E, C mình sao? Hắn ta liếc nhìn lão Trương, đột nhiên sắc mặt trở nên tái mét, chỉ tay vào lão Trương, môi run rẩy nói. Ngươi muốn làm gì? Lão Trương rất kinh ngạc. Đúng là hắn ta muốn làm một việc nhưng bây giờ chưa làm gì cả, sao lão Lưu lại có vẻ mặt như gặp ma như vậy? Bỗng nhiên, hắn ta phát hiện lòng bàn tay nặng trĩu, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống, hắn ta vô cùng kinh ngạc. Trong tay hắn ta lại nắm chặt một con dê, a, o găm sáng loáng. Cách chương